Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464. Thiên Cung thống ngự hết thầy. Ngoặc kép, từ giờ trở đi, kêu, ta nói, ngươi nghe, hiểu không? Tinh quang bao phủ vương tọa bên trong. Một tiếng bá đạo mà quả quyết thanh âm chậm rãi vang lên. Khuấy động mây tầng, vừa mới là Chu Thần Đại Thần đi. Nghe được cái này đạo quen thuộc thanh âm, Garen mấy người lập tức hoảng sợ nói. Thiên cung chi chủ tới. Giải trừ đề phòng, Đu Cao rõ ràng thở dài một hơi. Chẳng biết chẳng hay, tại trong lòng của hắn, thiên cung chi chủ phân lượng liền như là định hải thần châm. Ai cho ngươi lá gan, lại dám tại kêu nữ vương trước mặt như thế làm càn. Nghe nói ngông cuồng như thế mạo phạm, luôn luôn bảo tính tình cao giai thiên sứ lạnh lập tức giơ lên liệt diễm chi kiếm. Xích hồng mũi kiếm quán chú hằng tinh năng lượng, giấy lên hừng hực liệt diễm. Mà theo lạnh động tác, cái khác hơn 10 vị thiên sứ cũng phe phẩy tuyết trắng cánh. Trong chớp mắt súng lại đi lên, phong tỏa cái kia dám can đảm xúc phạm thần người đường lui. Đối mặt, nhìn thấy thiên sứ dương cung bạt kiếm tư thái, Đu Cao lập tức mừng rỡ. Hạ lệnh, liên phong, khởi động ba đoạn thí thần đả kích, khởi động phong bảo chi nhãn. Vâng, thủ trưởng, ta trước tiên đem Rina, Garen cùng Lưu Sấm đưa lên. Trong phòng chỉ huy liên phong lập tức khởi động siêu thần học viện ám. Năng lượng phối trí, đem ba người đưa lên thiên không. Phân đứng ở đó tinh thần vương tòa hai bên, cùng thiên sứ tương đối trì. Mà trên mặt biển, mấy chục chiếc quân hạm bên trên gần phòng pháo cùng hạm đối không đạn đạo cũng dồn dập chuyển động họng pháo, nhắm ngay những này mỹ lệ tóc vàng tiểu tỷ tỷ. Cùng lúc đó, thành phố cự hạp bên trong đang bồi Kata cùng Chi Linh ứng đối cảnh sát tra hỏi lương băng. Đột nhiên tuôn ra một câu, nằm dựa vào ba đoạn thí thần tác chiến, nghe danh tự đều sợ tè ra quần. Thế nào? Kata nghi ngờ nói, nàng lúc này đang cùng Chi Linh hướng cảnh sát giải thích, Chu Thần tại phòng ăn giết người sự tình. Không có cách, Chu Thần đi đối mặt kêu, các nàng cũng chỉ phải cho Chu Thần xử lý những này nhàn sự. Không có gì, lương băng lắc đầu, mặt ngoài sắc mặt không thay đổi. Trong đáy lòng, lại đột nhiên có liên lạc ác ma hai cánh bên trong chiến hạm Atto. Atto, ta vừa rồi giám sát đến. Hảo tỷ tỷ của ta kêu đang chuẩn bị đối với chúng ta phát động thiên nhận thẩm phán. Có chút nóng, nảy Morgana dồn dập nói. Người lập tức đem ác ma hai cánh chuyển rời đến thành phố cự hạp trên không. Gần sát mặt đất, để kêu sợ ném chuột vỡ bình. Người địa cầu cùng Chu Thần cũng sẽ không cho phép kêu phá hủy thành phố cự hạp. Vâng, nữ vương, Atto cung kính nói. Rất nhanh, thành phố cự hạp bên trong, theo một cái màu lam không gian vòng xoáy ở chân trời vỡ ra. Một tòa phù không đảo tự từ trong đó lướt đi. Trên cơ bản thành phố cự hạp bên trong tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Đỉnh đầu bọn họ bên trên, xuất hiện một cái tương tự sơn phong, lại giống một đôi cánh to lớn tạo vật. Nháy mắt, vô số người đều trở nên kinh hoàng. Chạy tứ tán, thành thị bên trong giao thông cũng vì vậy trở nên ngăn chặn. Đương nhiên, cũng không ít gan lớn người dồn dập xuống xe, cầm điện thoại di động đối với ác ma hai cánh chiến hạm chụp ảnh. Nhất định là người ngoài hành tinh, mau báo cảnh sát, ngoặc kép, Nam Hải hạm đội, cự hạp hào trên không. Thế nào, người địa cầu các ngươi, cũng muốn cùng thiên sứ là địch. Thiên sứ lạnh nhìn thấy hùng binh liên cùng Nam Hải hạm đội đối địch cử động. Lập tức lạnh lùng đùa cợt nói. Ngậm miệng, nghe nói thiên sứ lạnh. Tinh thần vương tòa phía trên. Chu Thần quát lạnh một tiếng. Một vệt kim quang từ trong miệng của hắn phun ra. Trong chớp mắt liền đánh vào thiên sứ lạnh trên thân. Ô ô ô ô. kim quang nhập thể, đang muốn mở miệng thiên sứ lạnh chợt phát hiện, cổ họng của nàng giống như bị lên một thanh khóa, vô luận như thế nào đều nói không nên lời tới, mặc kệ nàng cố gắng thế nào, đều chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Nháy mắt, thiên sứ lạnh nhìn xem Chu Thần ánh mắt, liền chưa từng mảnh cùng phẫn nộ, biến thành cực đoan sợ hãi. Nàng thế nhưng là có thể áp chế đời thứ ba thần thể cao giai thiên sứ a. Trước mắt cái này càn rỡ ra hỏa, lại có thể một câu liền để nàng nghẹt ngào. Đây là năng lực gì? Lạnh, ngươi lui xuống trước đi. Mắt thấy một trận xung đột không thể tránh né. Thống trị đã biết vũ trụ 3 vạn năm, tràn đầy chính trị trí tuệ thần thánh kêu cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Nàng đến chỗ này cầu mục đích là tìm tới Morgana sau đó tiêu diệt, mà không phải cùng Ngân Hà chi lực Thái Dương chi quang đối nghịch. Huống chi, cái này giống như nàng dâng lên vương tỏa, lại một câu để thiên sứ lạnh biến thành câm điếc nam thần. Mới là đáng giá nhất nàng cảnh giác, ngươi chính là cái gọi là thiên cung chi chủ, Chu Thần các hạ đi. Kêu ngữ khí tràn đầy bình thản cùng ngưng trọng, hiển nhiên nàng cho rằng Chu Thần là có thể cùng nàng nói chuyện ngang hàng thần. Kêu, ngươi chẳng lẽ không có phát giác sao? Các ngươi thiên sứ quân đoàn khí diễm có chút khoa trương sao? Chu Thần không có trả lời kêu vấn đề, mà là hỏi ngược lại, cái này chỉ là vì giữ gìn chính nghĩa trật tự, làm tư thái mà thôi. Kêu nhìn ngang bao phủ tại tinh quang bên trong Chu Thần, thản nhiên nói, trên thực tế, ta đã rất tôn trọng người địa cầu. Tối thiểu nhất ta giáng lâm nơi đây, tại thương lượng với người địa cầu. Thả trước kia, ta sẽ trực tiếp tại ngoài không gian phát động thiên nhận thẩm phán. Đối với phần lớn văn minh đến nói, cái này gọi là thiên ý, thiên phạt, hoặc là ngày rét. Kêu, ngươi mấy câu nói đó, thật là có năm đó ta phong phạm. Chu Thần cười nhạo một tiếng, nửa là tán dương nửa là uy hiếp nói, ngươi cái gọi là chính nghĩa trật tự, kỳ thật cũng mang theo như vậy một chút, nhược nhục cường thực ý tứ, đúng không? Đúng lúc. Ta cũng thích dùng sắt cùng máu đến nói chuyện. Ngẩng đầu, Chu Thần nhìn trước mắt cái này thành thục mà cao lãnh ngự. Tỷ, giống như cười mà không phải cười mà nói. Ngươi cứ nói đi, Chu Thần các hạ, ta nghĩ ngươi đối với chính nghĩa trật tự có thể có chút hiểu lầm. Kêu nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, Morgana là đã biết trong vũ trụ lớn nhất tà ác. Bởi vì hắn mà gặp nạn văn minh vô số kể, nhất định phải tiêu diệt, cái kia được có thể tiêu diệt. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lạnh lùng nói, Morgana đã thăng cấp làm đời thứ tư thần thể, các ngươi đại thẩm phán cầm nàng không có cách nào. Làm sao ngươi biết? Kêu nhíu mày nói, nghe vậy, Chu Thần chậm rãi nói, bởi vì ta tự tay đem nàng oanh bảo 2 lần. Nàng tại dưới mí mắt ta, vừa trọng tổ, sở dĩ, phát động đại thẩm phán, chỉ có thể tạo thành không có ý nghĩa thương vong. Thì ra là thế, kêu nhẹ gật đầu, trong lòng dưới khiếp sợ, cũng không nhường chút nào mà nói. Dùng đại thẩm phán khả năng giết không chết Morgana, nhưng có thể phá hủy nàng ác ma chiến hạm, cùng nàng chứa đựng hơn vạn ác ma gen, đúng lúc này. Ở xa ngoài không gian thiên sứ Yan bỗng nhiên nói, nữ vương, ác ca hai cánh sắp đến thành phố cự hạp trên không. Nếu như chúng ta phát động đại thẩm phán, sẽ có 1 triệu người địa cầu mất mạng. Chúng ta thiên sứ, sẽ cảm tạ bọn hắn hy sinh. Kêu lẩm bẩm một câu, lập tức nhìn xem Chu Thần, dò hỏi, thiên cung chi chủ, ý của ngươi thế nào? Mặc dù không phải rất để ý nhân loại tử thương, nhưng ta lại không đồng ý. Chu Thần từ vương tọa bên trên đột nhiên đứng người lên, lắc đầu nói, thiên cung thống ngự hết thảy, bao quát người địa cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.